Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 86, Yakumo gặp phải Kurenai. Tuyết cầu từ một khối đá lớn bên trong bay lên. Đùng một hồi rơi trên mặt đất, một đống màu trắng tiểu con sen trong nháy mắt từ tuyết cầu bên trong bay ra. Rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Ở tuyết cầu lên còn có một người, nửa thân thể còn ở tuyết cầu bên trong. Yakumo, Kurenai lớn tiếng kêu lên. Kurama Yakumo làm sao sẽ ở này? Rõ ràng ngay ở Konoha tu dưỡng thân thể a. Chuẩn bị chiến đấu. Kurenai không tin đây là Kurama Yakumo, có thể là người khác ngụy trang đến cẩn thận làm việc. Kurenai lão sư, thật giống chính là Kurama Yakumo. Kiba, Giang, sờ sờ mũi của chính mình sau nói rằng. A, Kurenai một mặt khó mà tin nổi đi tới Kurama Yakumo trước mặt. Tay đẩy một cái Kurama Yakumo. Phát hiện Kurama Yakumo không phản ứng. Thế nhưng xung quanh những này con sen sẽ không là truyền thuyết Sunet cùng đệ nhất đại nhân. Thông linh thú con sen đi. Kurenai che chán của chính mình. Tin tức lượng có chút lớn. Kurama Yakumo xuất hiện không nói. Còn có con sen. Hai người đây là đang làm gì tao ngộ kẻ địch. Kẻ địch. Kurenai đột nhiên cảm giác có một tia không đúng. Trong tay khổ. Đáng. Hướng về một chỗ bay đi. Ha ha ha. Bị phát hiện yêu. Bốn người từ tuyết bên trong đi ra. Mặc trên người đặc thù khôi giáp, cười hì hì nhìn trước mặt mọi người. Cô Yuki, rất lâu không gặp cơ chứ. Công chúa, mọi người nhìn lẫn nhau. Đối phương còn ở nói người nào? Cô Yuki Kazahana ở nơi nào bưng bộ ngực mình? Ánh mắt ngốc tiết nhìn mấy người. Lúc này Asama Kazuo đứng dậy, hô to một tiếng, xung quanh xuất hiện rất nhiều người sao. Mọi người trong tay đều mang theo vũ khí. Một người hướng về Asama Kazuo ném lại đây một cây đao sau khi. Asama Kazuo hướng về Koyuki Kazahana lớn tiếng nói. Tuyết quốc thị vệ nguyên tác vì là công chúa ra sức. Asama Kazuo hướng về Koyuki Kazahana quỳ xuống. Cái gì? Vẫn là ở quay chụp điện ảnh sao? Nàng là thật sự công chúa sao? Naruto rất là kinh ngạc. Đúng, ha ha ha, không nghĩ tới hướng về còn có người ra sức cho ngươi. Cô Yuki, Nadare Roga lán tiếng cười, nhìn thấy Konoha hộ ngạch sau khi một mặt kinh ngạc nói rằng. Kakashi không có đến không? Ha ha ha, là bị ta đánh sợ sao? Sợ đi tìm cái chết sao? Ngươi tên khốn này, Kiba, Giang. Hai tay kết ấn, tứ cước chi thuật, Akamaru, nhà thông nha, Kiba, Giang, hợp Akamaru cao tốc xoay tròn hướng về Nadare Roga đâm đến. Iwuisumi kỳ thực đã sớm đến, nhưng nhìn đến là Kurenai thời điểm. Iwuisumi rất là phức tạp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Iwuisumi ở cái kia đi tới đi lui. Không biết nên làm như thế nào. Ikaku, một góc, cá voi trắng, một con to lớn màu trắng, một sừng cá voi xuất hiện. Trực tiếp va về phía mọi người. Ở Iwuisumi do thời điểm do dự song phương đã khai chiến. Iwuisumi vừa nhìn, đối phương lại nắm như vậy mấy đến công kích tỉ tỉ. Tỉ tỉ ảo thuật rất mạnh, thế nhưng công kích vật lý liền yếu đi a. Phía dưới mấy cái ai có thể ngăn cản này một chiêu đây? Nếu như đập trong đám người, Iwuisumi trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hoài nghi liền hoài nghi đi. Sợ cái gì? Quá mức cuối cùng ngồi xuống hòa đàm thôi. Ta hiện tại chính là chúa tể bóng tối. Shikosurin Sen tiên nhân. Hashirama không ở. Sunet năm đó không học tiên nhân hình thức. Tự mình nói chính mình là sen tiên nhân. Ai dám nói mình không phải. Iwuisumi quá khâm phục mình. Thân phận như vậy đều có thể nghĩ ra được. Chuyện này, lớn như vậy, Naruto nuốt một ngụm nước bọt, nhìn to lớn băng độn hướng về trong đám người bay tới. Trốn á! Naruto hô to một tiếng, mọi người bắt đầu hoảng loạn chạy trốn. Naruto bên người trong nháy mắt xuất hiện một cái phân thân. Một viên Rasengan xuất hiện ở Naruto trong tay. Đến đây đi, Naruto kiên định nhìn mình trước mặt thuật. Ta sẽ không ở lui lại, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, ta sẽ dẫn Sasuke trở về. Naruto chạy lên, hai chân dùng sức nhảy một cái. Trong tay Rasengan tiếp xúc được cá voi lên. Rasengan phá tan rồi vô số băng. Naruto nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Rasengan trong nháy mắt đổi lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng như cũ không hề có tác dụng. Cá voi vẫn là hướng về mặt đất mà tới. Kurenai nhưng là vọt thẳng hướng về phía ba người. Đánh bại đối phương thuật sẽ giải trừ đi. Naruto trong tay Rasengan trắng. Haku, tiêu hao hầu như không còn. Thân thể vô lực hướng về mặt đất rơi đi. Thất bại sao? Naruto nhìn mình trước mặt băng. Thối hồ ly, đem người sức mạnh cho ta mượn. Cửu vĩ không có phản ứng. Từ lần kia nhìn thấy Yuhi Sumi sau khi, cửu vĩ cũng là không đang suy nghĩ thẩm thấu phong ấn. Phong ấn không thẩm thấu. Cái kia chakra cũng không có cần phải cho Naruto. Không cho Naruto, Naruto liền không thể bạo phát. Ngược lại cái tên này đập đến cũng chết không được. Cửu vĩ nhàn nhạt nghĩ. Naruto hô nửa ngày cũng không có phản ứng. Trên đầu mồ hôi trong nháy mắt đi ra thật nhiều. Đang lúc này, một cái bóng người màu đen xuất hiện ở Naruto trước mặt. Sau lưng cái kia hai cái to lớn shuriken tốt phong tao a. Không trung Yuhi Sumi cũng không muốn bại lộ chính mình thuật. Trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập, làm tay lần thứ hai tách ra thời điểm trong tay xuất hiện một viên trong suốt tinh thể. Tinh thể cấp tốc biến thành một cái mặt bằng. Yuhi Sumi tay đẩy một cái kia trong suốt mặt bằng trong nháy mắt đi ra ngoài. Mặt bằng trong nháy mắt đảo qua cá voi trong nháy mắt biến mất ở không trung. Cá voi giải quyết sau khi, Yuhi Sumi nhìn về phía tỷ tỷ cái kia, ba đánh một Kurenai ở thế yếu trạng thái. Đối phương khôi giáp hình như là có thể không bị ảo thuật. Yuhi Sumi nghĩ Kurenai bên kia chạy như bay. Ngươi là ai a? Yuhi Sumi phía sau vang lên Naruto âm thanh. Thế nhưng cũng không nói lời nào, mà là vọt thẳng hướng về phía Kurenai. Có Yuhi Sumi gia nhập, song phương đều lui về sau một bước. Nhìn trước mặt cái này ăn mặc màu đen khôi giáp quái nhân. Ngươi là ai? Kurenai hỏi. Kurenai cau mày nhìn người này trước mặt. Ở trong ấn tượng của nàng, chính mình cũng không có kết quả người này. Thế nhưng tại sao phải giúp trợ chính mình? Vô hình chi nhận, chí mạng nhất, Shikosurin, sen tiên nhân. Sau khi nói xong Yuhi Sumi mặt là Kurenai thấu. Thế nhưng có khôi giáp, vì lẽ đó cũng không lo lắng không nhìn thấy. Lúc này một con sen tỉnh rồi. Thật tốt ở Yuhi Sumi bên cạnh. Nghe được Yuhi Sumi sau phối hợp bò lên trên Yuhi Sumi vai. Sen tiên nhân. Kurenai là nghe nói qua Sunet đại nhân thông linh thuật đến từ Shikosurin. Thế nhưng sen tiên nhân lại là cái gì? Có điều con sen cũng ở đối phương bên người. Trở lại hỏi Sunet đại nhân đi. Chẳng cần biết ngươi là ai, trở ngại chúng ta đều phải chết. Nadare Roga ở cái kia bày đặt lời hung ác. Yuhi Sumi cười hì hì. Đều là mặc khôi giáp, nhưng là các ngươi nhược cùng con rán như thế, cho chúng ta mặc khôi giáp mất mặt. Yuhi Sumi ngoài miệng lại nói, thế nhưng động tác trong tay liên tục. Chúng ta áo giáp có thể hấp thu đối phương chakra hình thành lá chắn, đến ngăn cản đối phương nhẫn thuật cùng ảo thuật. Nadare Roga giới thiệu chính mình áo giáp. Yuhi Sumi nhìn một chút đối phương một chút, sau động tác trên tay dừng lại, sau đó nói, ta khôi giáp không có phức tạp như thế, chỉ là để cho người khác đánh không chết ta mà thôi. Người khác đánh không chết ta, sau khi ta liền sẽ đánh chết người khác. Hai người nhìn nhau, sau đó đều động, vậy thì nhìn ai áo giáp càng lợi hại đi. Nadare Roga kết ấn, xuất hiện một đống sói hình thái băng. Iwuizumi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sau đó dùng sức vung quyền, trong nháy mắt giảm thiếu một hơn nửa sói. Sau đó nghĩ Nadare Roga phóng đi, nếu như các ngươi gặp phải thể thuật ninja làm sao bây giờ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.